Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 132. Ngoại truyện 6. Nếu đường diễn ở thế giới hiện thực 8. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Nguyệt, anh biết mình đang nói gì không? La Thiến nhìn hắn hỏi. Đường diễn gật đầu, biết, có thể tôi hơi chậm hiểu, nhưng một rõ ràng mình muốn cái gì tôi sẽ không chần chừ. Tôi vẫn nhớ, 2 tháng trước anh còn vì bạn gái cũ mà muốn chết muốn sống. Đường diễn, có dự cảm không tốt lắm, anh không phải vì chọc tức bạn gái cũ nên mới nói như vậy đấy chứ. La Thiến cẩn thận hỏi, đường diễn nhìn cô cười lạnh, La Thiến, em thèm đòn à, tôi sẽ không lấy loại chuyện này ra nói giỡn. La Thiến chớp chớp hai mắt, cho nên tôi dùng thời gian 1 tháng cưa đổ anh. Anh với bạn gái cũ kết giao bao lâu? Đừng một chút cũng không muốn thừa nhận diễn gian nan đáp. 3 năm, La Thiến oa một tiếng, che mặt. Tôi thật là lợi hại. Đường diễn nhìn cô, đột nhiên bật cười. La Thiến, em không phải là cố ý câu dẫn tôi đấy chứ? La Thiến bình tĩnh cầm đũa gắp đồ ăn nói. Cố ý là cố ý thế nào? Nếu hôm nay anh không tới, em sẽ nghiêm túc suy xét cùng Tiểu Lưu. Tuy rằng, động cơ đăng tin của em không thuần, nhưng em thật sự đã chuẩn bị tốt. La Thiến ngẩng đầu nhìn đường diễn, em và anh không giống nhau, em không thể chủ động tìm anh hỏi, nè anh cảm thấy em thế nào, em đây sẽ thành cái gì, em chỉ muốn thử xem có phải anh đối với em cũng có một chút cảm xúc hay không. Anh đi vô thanh vô tức cũng không liên hệ, em post ảnh chụp nếu anh có thể tới sẽ tới, không thể tới. Thì bắt đầu cuộc sống sống mới thôi, đó coi như là lời từ biệt. Đường diễn lạnh mặt nhìn cô, cho nên nếu hôm nay anh không tới. Ngày mai em chính là bạn gái người khác bạn gái. Ngày hôm qua Tiểu Lưu tặng hoa cho em, để em suy nghĩ 2 ngày. Đêm đó em liền nghĩ phải dọn dẹp sạch sẽ quá khứ cùng nó nói lời tạm biệt, sau đó nghiêm túc cùng Tiểu Lưu nỗ lực xây dựng gia đình. Em thực sự không dám chắc anh sẽ tới, dù sao người tự mình đa tình nhiều lắm, có lẽ em cũng nằm trong số đó. Anh có cho rằng anh tự mình đa tình, đúng không? La Thiến chớp chớp mắt, đường diễn, không, anh đây ưu tú như thế cơ mà. À, La Thiến bình tĩnh, vậy thôi, anh ăn đi, em trở về, La Thiến cầm lấy túi định đứng dậy, đường diễn bắt lấy tay cô, gian nan nói. Có, La Thiến bỏ túi xuống, nói thật luôn có phải tốt hơn không? Em nói trước nhé, đến Bắc Kinh, được, nhưng con người em ấy, tim yếu lòng yếu, không biết thông cảm lần đầu tiên sai lầm tình cảm gì đó. Anh có bạn gái cũ, nhưng em không có, lỡ sau này bạn gái cũ của anh trở lại thì sao, em trở về đây à? Đường diễn. Không, anh không phải loại người như vậy. Người uống say sẽ nhận mình đã say sao? La Thiến chỉ đường diễn. Em làm nhân viên phục vụ nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua. Anh xem, bạn gái cũ có bạn trai anh muốn chết muốn sống, nếu cô ấy trở lại thì anh sẽ xúc động đến mức nào? Em nói thẳng, nếu cô ấy trở lại, nếu anh tìm cô ấy, em sẽ nghiêm túc rời đi, anh không cần tìm. Nếu anh bị oan thì làm sao? Đường diễn cảm thấy La Thiến thật sự có thể làm ra việc này. La Thiến xua xua tay. Không có khả năng, em chưa bao giờ vu oan cho ai. Đường diễn liền nói, mì gói trong ngăn tủ em không tìm thấy liền nói là cách phách trộm, kết quả là do em ăn rồi mà quên mất. Em còn nhớ không, La Thiến, đường diễn thấy cô duỗi tay lấy túi lập tức sửa lời. Được rồi, em quả thật không vu oan ai, em còn có yêu cầu khác không? La Thiến, không cho phép thất liên. Cái khác tùy ý, được, đường diễn nói, 3 ngày sau khi thư ký Kiều đến sân bay đón boss nhà. Góc truyện audio.com, mình liền thấy bên cạnh boss có một cô gái mặc quần yếm cao bồi, khoác ba lô kéo một cái vali nhỏ, mà đường tổng tự mình đẩy xe để hành lý của sân bay, bên trên là 2 cái vali to. Đường tổng, thư ký Kiều kinh ngạc, đường diễn nhàn nhạt đáp nhìn La Thiến rồi nói với thư ký Kiều. Đây là bạn gái tôi, La Thiến, đây là thư ký của anh Kiều Lâm. La Thiến vẫy tay. Chào cô, tôi là La Thiến, bạn gái tân nhiệm của đường diễn. Thư ký Kiều mặt không biểu cảm nhìn La Thiến, không hề phản ứng. La Thiến, nghi hoặc nhìn về phía đường diễn cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn thư ký Kiều. Thư ký Kiều không thể tin tưởng hỏi. Đường tổng anh, có bạn gái, La Thiến, đường diễn anh xem anh có bạn gái mà người ta đều khiếp sợ thành như vậy. Đường diễn, câm miệng, La Thiến ngoan ngoãn ngậm miệng, đường diễn nhìn về phía thư ký Kiều. Gọi xe, thư ký Kiều máy móc xoay người gọi xe, bởi vì đột ngột rời đi công việc chồng chất mấy ngày, đường diễn chỉ có thể mang La Thiến đến công ty trước. Hành lý thư ký Kiều nhờ người đẩy, đường diễn mang theo La Thiến một đường vào công ty lên tầng cao nhất. Cô theo ở phía sau, ríu rít nói, đường diễn, anh so với em nghĩ còn nhiều tiền hơn. Đường diễn, Vinh Hạnh, tới văn phòng, La Thiến đến phòng nghỉ ngơi, đường diễn ở bên ngoài làm việc. 12 giờ, La Thiến vội vã mở cửa bước ra. Đường Diễn, nên ăn chưa? Thư ký Kiều sẽ đưa cơm lên. La Thiến lo lắng hỏi, cô ấy có quên mất em không? Đường Diễn cạn lời, sẽ không. La Thiến ngồi xuống đối diện Đường Diễn, phe phẩy ghế bập bênh chờ cơm. Đường Diễn bị tiếng động cô gây ra tán lực chú ý, cuối cùng chịu không nổi. Hay là em ra ngoài đi dạo đi? La Thiến dùng ánh mắt khiển trách nhìn hắn. Đường Diễn, anh xem anh, chúng ta mới yêu đương 2 ngày mà anh đã chê êm phiền, sau này thì phải làm sao bây giờ? Tam quan bất hòa chính là không tốt. Đường Diễn cả giận, liên quan quái gì đến tam quan, anh thuần túy là chê em phiền. La Thiến cả giận, em chỉ lắc lắc ghế thôi mà, anh bịt lỗ tai lại là được mà. Hơn nữa, đến thời gian nghỉ trưa rồi mà anh còn làm việc. Đường Diễn, lúc thư ký Kiều mang 2 hộp cơm xa hoa tiến vào, La Thiến đang dùng sức xoay quanh, Đường Diễn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô. Thư ký Kiều để hộp cơm lên bàn, nghi hoặc hỏi. Đường Tổng, Đường Diễn cười lạnh nhìn thư ký Kiều một cái, sau đó lại nhìn về phía La Thiến, lạnh lùng đáp. Tôi đang xem cô ấy xoay bao nhiêu vòng thì ngã. Kiều bí thư, hả, đây là tình thú gì vậy? 1 phút sau, La Thiến choáng váng kéo ghế đến bên cạnh bàn nói. Không được choáng quá. Ăn cơm, Đường Diễn cười lạnh, không tồi, được 7-8 vòng. La Thiến kinh ngạc, anh đếm, không thì sao, hai chúng ta rằng có thành như vậy, tôi còn làm việc kiểu gì? Cứ như vậy, thư ký Kiều chứng kiến tình thú giữa 2 người. Xem nhiều quá hóa thành quen, cuối cùng thành trai sản. Đường Diễn đưa La Thiến đến chung cư của mình, 2 người chính thức sống chung. Đêm đó mẹ Đường liền biết chuyện Đường Diễn mang về một cô bạn gái nhỏ. Đây chính là chuyện lớn nha. Dù sao thì Thẩm Bối Bối rời đi lâu như vậy, Đường Diễn lại không chịu tìm bạn gái. 2 tháng biết Thẩm Bối Bối có bạn trai, Đường Diễn thậm chí trực tiếp vứt bỏ công ty rời đi, mẹ Đường đang chuẩn bị phái người tìm thì tự hắn lại gửi tin về nói ở bên ngoài giải sầu. Nhận, gocchuyenaudio.com, được tin liền yên tâm hơn không ít, kết quả hắn vừa đi chính là hơn 1 tháng. Mẹ Đường buổi tối liền sửa soạn một chút đến tìm con trai. Người mở cửa là một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, cũng coi như cao gầy, diện mạo trung bình. Ngài là, tôi là mẹ Đường Diễn. Mẹ Đường một đường lạnh mặt tiến vào. Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. La Thiến mở to mắt nhìn mẹ Đường, ngạc nhiên tưởng. Giống nhau, oa. Đường Diễn đang tắm rửa. La Thiến nhanh chóng chạy đi rót nước. Mẹ Đường dựa vào sofa hỏi. Cô chính là bạn gái Đường Diễn. La Thiến ngồi xuống đối diện gật đầu, mẹ Đường nhíu mày nói. Cô là người ở đâu? Nhà chỗ nào? Trong nhà còn ai? Trước kia làm gì? La Thiến ngoan ngoãn đáp, sau đó cô thấy mẹ Đường lộ ra vẻ mặt lo lắng. Cha mẹ cô đều đã qua đời sao? Lớn lên ở nông thôn, mẹ Đường từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu, đưa cho La Thiến. Đây là tiền tiêu vặt ta cho con cầm đi. Cùng Diễn Diễn ở chung cho tốt, không có việc gì thì tới chơi với ta. Sau khi mẹ Đường mặt không biểu cảm quan tâm xong liền xách túi tời đi. Chờ Đường Diễn ra ngoài, phát hiện La Thiến còn đang cầm chi phiếu ngồi tại chỗ, Đường Diễn không hiểu lắm hỏi. Em làm cái gì đấy? Đường Diễn, em phát tài. Đường Diễn mặt đầy dấu hỏi, La Thiến nhảy dựng lên, vui vẻ hoan hô 2 tiếng nói. Đường Diễn, em phát tài rồi. Vừa rồi mẹ anh tới, không biết sao lại cho em một tờ chi phiếu 200 vạn. Đường Diễn, La Thiến sửng sốt, đúng rồi, bà ấy tới làm gì? Đường Diễn, La Thiến lại nghĩ. Chi phiếu này, là chuẩn bị lấy ra làm gì? Đường Diễn, không đợi La Thiến suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Đường Diễn đã tiến lên rời đi lực chú ý của cô. Thay quần áo, chúng ta ra ngoài ăn cơm. Ăn cơm, được nha, em biết một tiệm cơm siêu ngon ở Bắc Kinh. Đường Diễn từ chối, không đến chỗ em đã từng đi làm. Vì sao? La Thiến không phục, anh không hứng thú khoe ra trước mặt người khác. Đường Diễn cự tuyệt, La Thiến tấm tắc, anh suy nghĩ nhiều quá, không phải anh đi khoe mà là em muốn đem anh cầm đi khoe. Đường Diễn, như nhau cả từ chối. La Thiến ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi thay quần áo rồi theo Đường Diễn ra ngoài. Trong lúc đợi La Thiến, Đường Diễn 10 phần lửa giận gửi tin nhắn cho mẹ Đường. 200 vạn là có ý gì? Mua con, mẹ Đường, liên quan gì đến con? Đường Diễn, La Thiến chậm rãi thích ứng với cuộc sống ở Bắc Kinh. Nửa tháng sau khi ở chung, lương tâm La Thiến cuối cùng cũng trỗi dậy quyết định đưa cơm cho Đường Tổng nhà mình. Bởi vì trong nhà không có hộp cơm nên khi đi ngang qua cửa hàng gia dụng, La Thiến cố ý đi vào chọn một cái. Quý khách cô chọn hộp cơm cho người nhà sao sao? Một cô gái đeo khăn quàng cổ bước tới hỏi. La Thiến nghĩ, đúng vậy, loại nào bán chạy nhất vậy? Cô gái chỉ vào hộp hình mèo Kitty. Loại này khá nhiều người mua, Doraemon cũng không tồi, cô có thể xem thử. Hai cái đều lấy cho tôi đi. Tính tiền ở chỗ nào vậy? La Thiến bước theo cô gái kia. Giờ nghỉ trưa, Đường Diễn nhìn vọt La Thiến, vừa đi vừa nói. Diễn Diễn, em tới đưa cơm nè. Sau đó, hắn nhìn hộp cơm ba tầng hình L mèo Kitty trong La Thiến. Sao lại là hồng nhạt? La Thiến cười sán lạn. Không thành vấn đề, ngày mai đổi màu lam cho anh. Vì thế, Đường Diễn im lặng, bánh răng vận mệnh chung quy vẫn quay về vị trí ban đầu. Có những người gặp gỡ là mệnh chung chú định, La Thiến vốn chính là kiếp số của Đường Diễn. Góc truyện audio.com, cùng hắn đi qua một đời dài dằng dằng. Sau rất nhiều ngày thì cuối cùng nữ phụ chia tay hàng ngày cũng phun rồi. Hôm nay là thất tịch nên tôi đã post hết lên luôn. Thực sự cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã có thể kiên nhẫn chờ đợi và theo dõi chuyện, cảm ơn những ngôi sao nhỏ xinh của mọi người, cảm ơn những comment góp ý cũng như bày tỏ cảm xúc, cũng thực sự xin lỗi vì những thiếu sót của chuyện và sự chậm chạp như hơn ốc sên đến từ bạn editor. Mong rằng một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại trong một bộ truyện nào đó. Một lần nữa xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. From Linh Nguyệt With Love, cách chương.